Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 14, Hoàng Huynh lại ở trêu cợt ta. Trạch Dục thần sắc chấn động, nhưng giây lát trở lại thái độ bình thường, nhìn qua Lạc Ngọc như có giống như vô trêu chọc ám chỉ. Tuy rằng Lạc Ngọc lời nói thực mê người, nhưng hắn cũng không dám cũng không thể tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, Thất Hoàng Huynh vĩnh viễn đều là lấy vẻ mặt thản nhiên nhàn đạm dụ hoặc. Khi hắn còn nhỏ không nhìn được tình tư trên mặt y. Đối với Hoàng Huynh cố ý biểu lộ phong tình chỉ cảm thấy quý. Nhưng nay hắn đã là thiếu niên, tâm tư tự nhiên phiền phức rất nhiều. Hướng đến ái mộ Hoàng Huynh dùng như vậy ngữ khí thật nguy hiểm vui đùa. Cho dù Trạch Dục có thể nhận đối phương trong lời nói thiệt giả. Huống chi, Thất Hoàng Huynh lời nói cử chỉ quỷ bí yêu dã. Cho dù hai người cùng nhau lớn lên, hắn cũng khó lấy phỏng đoán đối phương tâm tư, nhưng nếu là hiểu sai ý kia sẽ là họa. Bởi vậy Trạch Dục tuy có tâm thân cận, nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ e chính mình nhất thời không tự kìm hãm được, mang đến vô tận phiền não. Ta cũng không hay nói giỡn nha. Lạc Ngọc nhìn Trạch Dục bên tai hiện lên đỏ ửng, phác liệt, cố ý gần sát trong ngực đối phương. Đối mặt Trạch Dục so với chính mình cao hơn, Lạc Ngọc ngưỡng đầu, lộ ra đường cong duyên dáng, nhẹ giọng hấp dẫn, hắn quả thật không hay nói giỡn, tuy rằng đều không phải là xuất phát từ tự nguyện, nhưng nếu trở về cung, tổng không thể không có gì thu hoạch đi, thay vì tưởng niệm tình nhân nơi xa, còn không bằng hảo hảo lợi dụng cơ hội tới thu hoạch, đào tạo các tiểu sủng vật đi. Huyền kỳ dịch khả thu hắn không nhỏ đại giới nha, hắn đương nhiên không thể ăn mệt, ung tâm tư như vậy, Lạc Ngọc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nhà mình huynh đệ. Mặc dù ở huyền kỳ dịch cao áp khống chế hắn làm không ra hành vi lớn lao gì, nhưng nho nhỏ vì chính mình mưu cầu một chút phúc lợi. Tuyệt đối không tính quá phận đi, tiếng cười buồn ở trong gờ ngực, Lạc Ngọc một tay chống đỡ ngực Trạch Dục. Bán tựa vào trên người hắn, phóng túng chính mình ý muốn, Hoàng Huynh ở kỳ nguyện chương có thể có cái gì thu hoạch. Trạch Dục cố ý muốn đẩy ra Lạc Ngọc khoảng cách, nhưng Lạc Ngọc lại như bóng với hình kề sát, hắn thoái nhượng ngược lại rút ngắn khoảng cách hai người. Không thể đẩy ra Lạc Ngọc, Trạch Dục cũng chỉ có thể bảo trì tư thế trước mắt làm cho hắn tâm thần không yên tư thế. Vì giảm bớt không khí ngại ngùng. Trạch Dục vội chuyển đề tài, lựa chọn kỳ nguyện chương là vì tiến thêm một bước hiểu biết Lạc Ngọc trải qua ở ngoài cung. Dù sao đối với thay đổi không nhỏ trên người Lạc Ngọc, hắn rất là tò mò. Kỳ nguyện chương A, Lạc Ngọc đột nhiên nở nụ cười. Tinh mâu hiện ra, Trạch Dục lời này khả khiến cho hắn nhớ lại chuyện tốt đẹp. Thu hoạch cái gì, ha ha kỳ nguyện chương hắn thu hoạch cũng không nhỏ A, đương nhiên. Những ngày kế tiếp trong hoàng cung, thu hoạch cũng nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng đi. Cách chương.